Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái nha. Sau khi mình up cái video mà về vấn đề là giải mã về vấn đề sợ ma và làm sao để hết sợ ma, thì cũng nhận được rất là nhiều cái phản hồi tích cực. Có nhiều bạn xem xong nói ồ, xem xong cái video này tự nhiên hết sợ ma luôn. Nhưng cũng có nhiều bạn kêu là xem rồi, thực hiện rồi vẫn thấy sợ ma. Và cũng yêu cầu mình làm về những cái điều kiêng kỵ để tránh những cái điều xui rủi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video về vấn đề này. Ở trong cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái điều, ngoài khoa học ra nó còn cái vấn đề tâm linh nữa. Có những cái khoa học không chứng minh được, nhưng bản thân chúng ta vẫn có thể cảm nhận được. Và với quan điểm là từ cha ông ngày xưa ta để lại rồi, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, thì hôm nay mình sẽ làm những cái vấn đề về những điều kiêng kỵ chúng ta nên tránh để không bị tà ma quấy nhiễu hoặc là gặp những cái trắc trở trong cuộc sống nhé. Sẽ có những cái vấn đề kiêng kỵ có thể sẽ giải thích được theo khoa học luôn hoặc theo đời sống. Tuy nhiên sẽ có những điều không thể giải thích được bằng khoa học mà nó là vấn đề tâm linh. Cho nên sẽ có cái mình sẽ nói sâu, có cái mình sẽ nói qua thôi nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính nhé. Cái điều kiêng kỵ đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó là không đi mua đinh, mua kim chỉ vào buổi tối. Tại sao lại như vậy? Bởi vì theo quan niệm dân gian ngày xưa đó, khi buổi tối mà đi mua đinh là chỉ có đem về để đóng hòm thôi, đóng quan tài đó các bạn. Còn mua kim chỉ về thì chỉ là để may vá áo tang thôi. Điều này nó giống như là một cái điều xui rủi vậy đó. Cho nên là người ta rất là kiêng kỵ đi mua đinh, mua kim chỉ vào buổi tối. Mà ngày xưa nha các bạn, có đi mua ra tiệm mua người ta cũng không có bán cho các bạn đâu. Thường là mấy cái tiệm bán đinh hay bán kim chỉ người ta hay đóng cửa trước 7 giờ tối lắm. Giờ đó các bạn cứ gọi cửa kêu người ta cũng không có bán đâu. Tại vì người ta sợ khi cái vấn đề xui rủi sẽ lây qua cho người ta đó. Còn thời nay thì có thể mấy bạn ra siêu thị gì người ta vẫn bán thôi. Nhưng mà đa số là người ta sẽ không có mua đinh, mua kim chỉ vào ban đêm đâu. Cái điều kiêng kỵ thứ hai á, đó là đi đường mà gặp tiền lẻ là không được lượm. Các bạn nhớ kỹ nha, đi đường gặp tiền lẻ là không có lượm. Các bạn có biết tại sao không? Tại vì khi mà những người mà người ta bị cái vận xui rủi á, hay người ta bị quấy nhiễu trong cái cuộc sống tâm linh của người ta đó, thì người ta hay dùng cái cách gọi là cúng giải hạn. Hàng năm người ta hay cúng giải hạn lắm. Người ta hay đi ra những cái góc ngã ba, ngã tư á, mà vắng á. Tại vì cái cúng giải hạn á, là trong vòng một năm, sau khi cúng xong là cái người cúng á, sẽ không được đi ngang cái chỗ đó đâu. Và khi người ta cúng á, người ta hay dùng tiền bạc các bạn, dùng tiền lẻ đó, giống như là một hình thức để mua chuộc ma quỷ vậy đó. Để ma quỷ đừng có quấy nhiễu người ta, quấy nhiễu cuộc sống, quấy nhiễu cái công việc làm ăn của người ta, để người ta thoát được cái vận xui. Người ta sẽ giống như là ếm vô cái tiền đó như vậy đó. Rồi khi cúng xong là người ta sẽ rải ra ngoài đường. Mấy bạn đi mà mấy bạn thấy 1.000, 2.000 ngoài đường á, mấy bạn mà lụm lên mà mấy bạn đem đi xài á nha. Ừ thì xài thì không biết mua được cái gì, nhưng mà cái tiền đó là tiền hối lộ ma quỷ. Cái bạn xài của người ta đi theo mấy bạn về nhà thì chắc vui. Đó, chính vì vậy không nên lụm tiền lẻ ở ngoài đường nha. Lụm cái đó là y như mình lụm cái xui của người ta vô người mình vậy đó. Người ta đang xui, người ta ếm vô đó, người ta xả ra để cho người khác thế. Mình lụm vô là mình thế luôn. Nhớ nha, không lụm tiền lẻ ở ngoài đường nha. Vậy còn tiền chẵn thì sao? Tiền chẵn ý là tiền lớn, có thể là một cọc tiền hay thậm chí là cả miếng vàng luôn thì sao các bạn? Cái chuyện này thì trong đời sống nha, chưa biết là trong tâm linh có bị gì hay không, nhưng mà trong đời sống là rất là nhiều người gặp nạn rồi các bạn. Cái đó giống như cái bẫy của những kẻ xấu, nó đặt ra nó dụ chúng ta là những con mồi. Thí dụ nó làm bộ nó quăng cọc tiền ra ở khu đường hoang vắng vậy đó, chưa chắc là sắp tiền nó là tiền thiệt đâu các bạn. Nhiều khi tiền âm phủ hoặc tiền giả thôi, nó quăng ra đường vậy đó, xong mà nó phục kích ở đâu đó gần đó. Các bạn ngừng lại lụm là nó xông ra nó cướp xe, cướp đồ của các bạn, rất là nguy hại cho tính mạng và tài sản của các bạn. Còn không thôi nó sẽ dàn cảnh chia chác. Có một câu chuyện như vậy, các bạn lên mạng sợ chắc có, ngày xưa là báo nó cũng đăng đó. Nó dàn cảnh, nó làm bộ, nó thả cái miếng vàng, tất nhiên là vàng giả rồi các bạn, nó thả dưới đất ấy. Rồi cái để có người đi ngang qua thấy vàng mà, cái lòng tham con người ai cũng có hết, người ta sẽ lụm lên. Sau đó đó, cái đám người mà nó cố tình nó quăng vàng, nó sẽ đi ra, rồi nó sẽ nói với mình á là nó thấy cái chuyện này cho nên á phải chia cho nó, đúng không? Nhưng mà bây giờ á, do mình lụm được cho nên mình lấy phần lớn, nó lấy phần nhỏ cũng được, tại nó cũng có công chuyện, nó không có cùng với mình đi ra tiệm vàng bán cái miếng vàng này được. Có thể chia 7-3 thậm chí 8-2 cũng được nữa, nó lấy phần nhỏ thôi. Thí dụ như 5 chỉ vàng đi, cái nó kêu giá thị trường giờ tầm mười mấy triệu đi ha, mười mấy 20 triệu đi, cái nó kêu thôi giờ đưa tôi 5 triệu thôi cũng được, rồi còn phần còn lại anh chị giữ đi, chứ tôi cũng không cần đâu, tại vì tôi thấy thì tôi chia chút vậy thôi. Nhiều khi mình lấy ra 5 triệu mình đưa cho nó, xong rồi xong xuôi mình hí hửng luôn, mình xách cục miếng vàng đó mình chạy ra ngoài tiệm vàng mình bán, chưa kể bị đập nữa, đem ra là vàng giả, tự nhiên mất 5 triệu vô duyên, nó cũng từ lòng tham của mình mà ra. Cho nên á, đi ngoài đường lụm được của rơi á, thí dụ lụm được cái bóp tiền hay là cái gì á, thì nếu mà tốt mở ra thấy giấy tờ á thì trả cho người ta, không thôi gửi đường bưu điện, không thôi đem ra cơ quan chính quyền, đưa ra công an á, người ta trả giùm cho nha. Chứ đừng có để cho những cái đứa xung quanh nó làm bộ tới nói chia chác đồ này nọ, rất là nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của mình. Nhớ nha các bạn nha, điều kiêng kỵ đó là rất quan trọng cả trong tâm linh lẫn ngoài cuộc sống nha, nha các bạn nha. Cái điều kiêng kỵ tiếp theo là không nên phơi quần áo vào ban đêm, đặc biệt là đồ nhỏ, đồ lót đó các bạn, không nên phơi ngoài trời vào ban đêm. Thì theo dân gian á, là nếu mà mình phơi ở ngoài ban đêm như vậy đó, thì những cái cô hồn giả quỷ á, những không có nơi nương tựa, người ta đi qua đi lại, người ta thấy, người ta sẽ mượn cái bộ đồ đó của mình, vô tình nó sẽ đưa một cái âm khí vô trong cái bộ đồ đó của mình, rồi mình lấy, mình mặc vô thì mình sẽ bị vướng cái âm khí đó, là không có tốt. Còn về mặt khoa học á, thì khi các bạn mà phơi đồ ngoài trời á, ban đêm á, nó không có đủ nắng, nó khô theo bằng gió tự nhiên thôi, thì cái bộ đồ nó cũng sẽ còn ẩm, nó phát sinh ra nhiều cái vi khuẩn. Khi các bạn mặc vô trong người á, không tốt với sức khỏe, không ghẻ ngứa hay lát gì đó, đó là điều không có tốt. Quần nhỏ, quần lót, đồ cũng vậy. Tại sao á, người ta kỹ lưỡng, người ta phơi xong về á, người ta còn phải ủi nữa, qua một lớp nữa để cho nó tiệt trùng nữa các bạn, cho nó chết hết vi khuẩn á. Ngài biết rồi, mặc đồ ẩm ướt các thứ đồ vô người nó dễ nảy sinh ghẻ ngứa đồ này, khó chịu lắm. Còn về mặt tâm linh là những cái bộ đồ phơi ban đêm dễ bị cô hồn giả quỷ nó mượn chỗ chú, nó chui ở trong đó, mình mặc vô là mình ăn nguyên cái âm khí nó luôn, chắc chắn là xui luôn đó. Các bạn hiểu chưa? Cái điều kiêng kỵ tiếp theo là khi ngủ á, cái tư thế ngủ của mình á, đừng bao giờ mà mình quay cái đầu của mình, hay mình hướng cái chân của mình, hay cái đầu của mình ra cái hướng cửa hết. Cái điều kiêng kỵ này tại sao có? Tại vì cái tư thế nằm như vậy á, thì toàn là người chết không các bạn. Các bạn đi viếng đám ma các bạn thấy đó, cái hòm người ta để trực diện ngay cái cửa, đúng không? Cái cửa ra vào đó, để các bạn đi vào, các bạn viếng, các bạn thắp nhang đó, thì cái tư thế nằm mà hướng đầu hay là hướng chân ra cửa đó, nó là cái tư thế của người chết, nó không có may mắn. Cho nên là mình đừng có nằm như vậy. Cái thứ hai, nếu mà ở nhà mình á, mà có bàn thờ á, do chật hẹp có thể mình sẽ ngủ ở dưới cái bàn thờ, đúng không? Có nhà người ta sẽ làm riêng một cái phòng thờ trên cái tầng cao nhất ở trên sân thượng, hoặc là một cái phòng nào đó người ta sẽ làm cái phòng thờ, thì ở đó không ai ngủ hết, chỉ lên thắp nhang rồi cúng kiến ông bà thôi. Nhưng mà nếu mà nhiều khi nhà mình chật thì cái bàn thờ nằm ở đó thì mình nằm ngay dưới, nhưng mình nằm ở dưới cũng được, nhưng mình không được hướng cái chân mình về cái bàn thờ. Cái này là rất kiêng kỵ nha, tại như vậy là mình bất kính với bề trên. Thì tất nhiên rồi, các bạn nằm, các bạn đưa cái chân về cái hướng cái bàn thờ hàng họ, các bạn chĩa về cái hướng nó chiếu nguyên cái tivi vô vậy thì là bất kính chứ gì nữa. Người bình thường người ta còn không thích nữa, nói chi là người đã khuất, làm như vậy dễ bị quở trách, các bạn hiểu không? Đừng có nằm cái tư thế đó. Nếu mà ai đang nằm cái tư thế đó trong cái tình huống mà một là đưa đầu hay đưa chân ra cái cánh cửa nè, hai là đưa cái chân về phía bàn thờ á, xoay lại đi, sửa lại cái thế nằm đi cho nó thoải mái, ngủ ngon mà không có bị mông lung mộng mị nha các bạn. Cái điều kiêng kỵ tiếp theo đó là trong ăn uống đó các bạn. Các bạn trong bữa ăn các bạn đừng có dùng đũa mà gõ lên cái chén tạo ra những cái tiếng động. Tại vì sao? Tại vì nếu mà giải thích theo kiểu dân gian hồi xưa thì khi người ăn xin người ta để cái chén hay cái chậu trước mặt, người ta hay dùng cái cây hay cái đũa, người ta gõ vô để xin ăn, xin tiền. Thì cái điều đó nó không có tốt, nghèo mạt luôn mà mới đi ăn xin chứ. Và nó cũng gây cái sự bất kính với cái người đối diện, cho nên là không có khua chén đũa. Còn theo thuyết đạo Phật á, khi mà cái người chết đi á, sẽ trôi theo 6 nẻo luân hồi. Thì trong đó có 3 cái nẻo ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ với súc sanh. Thì cái hình dáng đặc điểm của ngạ quỷ á, nó có cái đặc điểm chung, có nhiều loại ngạ quỷ lắm nha các bạn, nhưng nó có một cái đặc điểm chung á, là giống như con ma đói vậy đó. Cái miệng to, cái bụng thì rất to, nhưng mà cái cổ họng á, thì nhỏ như là cái kim thôi, như cái lỗ kim thôi. Cái bụng nó to có nghĩa là nó cần phải ăn nhiều, nhưng mà cái cổ họng nó quá nhỏ, nó không thể ăn được nhiều đồ ăn. Đã vậy khi mà cứ mở miệng ra đó, thì theo truyền thuyết, theo bên Phật giáo đó, thì ngạ quỷ nó sẽ phun ra lửa, làm cho cái miệng rất là đau đớn, lại càng không ăn được nữa. Cái bụng thì chành hoành ra, chứa được nhiều đồ ăn mà ăn được ít thì lúc nào cũng bị đói hết, gọi là con ma đói đó các bạn. Lúc nào cũng đói, cũng khổ sở hết trơn á. Mà trong Phật giáo thì người ta có cái câu là chư thiên tạo thực, Phật ngọ thực, còn súc sanh thì ngọ hậu thực. Có nghĩa là chư thiên thì người ta ăn buổi sáng, còn Phật thì người ta ăn buổi trưa đó các bạn, ngọ là buổi trưa đó. Còn người dân gian chúng ta thì một ngày ăn 3 bữa, sáng, trưa với chiều. Còn ngạ quỷ thì nó chỉ sau giờ ngọ thì mới được ăn thôi. Cho nên nó đến giờ chiều á, lúc đó nó đã đói cồn cào rồi. Khi mà mình khua chén gõ đũa, mình gõ lại tiếng động á, con ngạ quỷ nó biết là mình đang ăn á, thì nghĩ tới ăn uống mà nó đang đói, thì lúc đó nó sẽ càng nổi cái tâm sân hận lên, đúng không? Rồi cái cổ họng nó lại nổ lửa ra, rồi lại quằn quại như vậy. Mình làm vậy là mình giống như mình đang làm khổ thêm cho con ngạ quỷ vậy đó, là mình cũng bị mất đi một phần phước đức. Các bạn hiểu không? Đó là lý do tại sao mà không khua chén đũa đó. Cái tiếp theo á, nói về đũa đó nha, nó cũng có nhiều cái kiêng kỵ lắm, nhưng mà mình sẽ nói những cái kiêng kỵ chính thôi, tại vì nó có rất là nhiều cái kiêng kỵ. Ví dụ như là mình xếp đũa đó, mình xài cặp đũa mà không đều, hay mình xếp đũa mà cây ngắn cây dài á, cái đó nó gọi là tam trường lưỡng đoạn nha các bạn, theo thuyết Trung Quốc á, cái điều đó nó không có tốt. Hoặc là những cái kiêng kỵ khác trong giao tiếp lịch sự, trong ăn uống nó cũng có nữa. Thí dụ như có nhiều người ta cầm cái đũa, các bạn để ý, cầm cái đũa này nè, kẹp ba cái ngón này lại cái ngón tay này, tay cầm đũa ngón này cái chỉ, giống như mình bới cơm hay là mình ăn cơm mà cái ngón tay mình cái chỉ mấy người trước mặt nè, rất là bất lịch sự, đang ăn cơm mà bị chỉ vô mặt hoài, đúng không các bạn? Nó còn nhiều cái lắm, nhưng mà cái tối kỵ nhất trong dùng đũa đó, không có cắm hai cái cây đũa lên chén cơm nha các bạn. Theo dân gian á, cắm lên như vậy giống như là hai cây nhang vậy, giống như là mình đang thắp nhang á, mình dẫn dụ cho ma quỷ tới ăn chung với mình vậy đó. Ừ, chắc vui. Các bạn mà ở nhà các bạn nhớ lại, các bạn ăn cơm mà các bạn cắm cái đũa lên một cái coi, thế nào cũng bố mẹ các bạn cũng nhắc à, cũng kêu các bạn đừng thả đũa xuống, cũng la mấy bạn à, đúng không? Đó cái hành động đó là theo tâm linh đó, là dẫn dụ ma quỷ, giống như thắp nhang mời người ta tới ăn vậy đó, là không tốt. Còn một cái tối kỵ nữa trong dùng đũa đó là nối đũa đó các bạn. Các bạn biết từ nối đũa không? Nối đũa có nghĩa là thí dụ như các bạn gấp thức ăn, thay vì các bạn bỏ vô chén người ta, các bạn gấp cho bạn bè người thân, các bạn bỏ vô chén người ta, thì các bạn gấp thức ăn các bạn đưa qua, rồi cái người kia người ta cầm cây đũa, người ta gầm cái đôi đũa đó, người ta lại gấp cái thức ăn trên cây đũa của bạn, rồi người ta mới bỏ vô chén hay người ta mới ăn. Thì cái hành động đó người ta gọi là nối đũa. Mà đây là một điều cực kỳ là kiêng kỵ nha các bạn. Cái này ở Nhật là nó rõ nhất luôn á, là khi mà hỏa táng người chết đó các bạn, thì người ta sẽ gấp cái những cái cốt, những cái xương cốt còn lại để bỏ vô cái hũ cốt để đem về thờ đó các bạn. Thì khi người ta gấp á, cái quan niệm của người ta, những người mà người ta gấp những cái cốt đó, quan niệm là gấp cốt người chết đó, sẽ rất là xui xẻo, không may mắn. Cho nên á, người ta sẽ dùng cái cách truyền đũa để có gì chia ra một nửa cái xui xẻo đó cho đỡ xui. Có nghĩa là người này gấp cái cốt đưa qua người kia dùng cái đũa hay là cái đồ gấp, người ta gấp tiếp tục rồi người ta mới bỏ vô trong cái hũ cốt đó. Thì cái hành động mà gấp đồ ăn mà nối đũa như vậy, cái quan niệm giống như là gấp cốt vậy đó, cho nên nó rất là kỵ nha các bạn. Cho nên á, khi mà mình ăn cơm hay là mình đi ăn đồ ăn hay gì đó, một là bạn gấp đồ ăn các bạn bỏ thẳng vô chén người ta. Hai, nếu mà cặp bồ yêu đương nhau thì hay có màn đút nhau ăn, thì gấp xong đút vô miệng người ta ăn, đừng có kiểu mà gấp một miếng truyền qua cái người khác lấy cái đũa gấp bắt đầu mới truyền cái đó, gọi là nối đũa. Cái điều đó là nó không may mắn nha các bạn, điều đó là điều tối kỵ luôn đó. Ok, video đến đây thì cũng hơi dài rồi, cho nên có lẽ phần tiếp theo về những điều kiện kỵ mình sẽ làm ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem nha, các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.